Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 166, chương 167, làm cho người ta bình tĩnh trang bị. Hai canh, viễn cổ âm hồn khổng lồ trên người, một cái kim sắc vật phẩm bao đang hiển hiện ở phía trên. Dịch thu nhìn xem. Dù cho lấy hắn hiện tại đại tiểu tự nhiên trạng thái cũng không thể trực tiếp cầm đến. Vì vậy dịch thu trực tiếp theo viễn cổ âm hồn thân thể leo đi lên. Viễn cổ âm hồn tại tử vong, thân thể trở nên giống như nham thạch ngưng động. Kia tanh hôi dịch nhờn cũng mất đi hương vị, biến thành tựa như nham thạch cứng bộ dáng. Dịch thu leo đến viễn cổ âm hồn đỉnh đầu, sau đó đưa tay nhặt lơ lửng ở giữa không trung kim sắc vật phẩm bao. Trong chớp mắt, chói mắt kim sắc quang mang từ kim sắc vật phẩm trong bọc thoáng hiện mà ra. Boss rơi xuống tia chớp cùng bảo dương vật phẩm tia chớp có một chút bất đồng. Bảo dương vật phẩm tia chớp nhan sắc cơ bản phù hợp khai ra vật phẩm đẳng cấp. Nhưng boss rơi xuống thì tia chớp nhan sắc cũng không nhất định có thể đại biểu vật phẩm đẳng cấp. Ấn mở boss rơi xuống bao có tia chớp, nói rõ sở rơi xuống vật phẩm là nên boss rơi xuống bên trong tương đối hy hữu tồn tại. Hy hữu cũng không nhất định đại biểu vật phẩm phẩm chất liền cao. Mặc dù tại đại bộ phận dưới tình huống là như thế, thế nhưng cũng có một chút dưới tình huống sẽ xuất hiện một ít phẩm chất thế nhưng tương đối đặc. Thu vật phẩm, tại chói mắt kim quang hạ dịch thu hơi hơi híp mắt. Sau đó nhìn về phía võng mạc nâng lên bày ra tin tức. Ngươi đạt được trang bị, bình tĩnh chi hoàn, vật phẩm đẳng cấp, 10 trang bị loại hình, giới chỉ phẩm chất, hắc sắc bền, 15 trọng lượng, 0, 1kg bình tĩnh chi lực, 0, 100 đặc hiệu, 1, âm hồn hiện thế, đi ngang qua 5 cái tiêu chuẩn động tác, 1 cái khiêu chiến đẳng cấp vì 10, căn cứ vào trang bị đẳng cấp, viễn cổ âm hồn, đầu mục cấp bậc boss khuôn mô hình, bị ngươi triệu hoán đến vật chất giới, nên viễn cổ âm hồn đem vì ngươi tác chiến 1 giờ. Đương viễn cổ âm hồn tại vật chất giới ngưng lại đầy 1 giờ hoặc là đương viễn cổ âm hồn bị trọng thương, viễn cổ âm hồn đem trở về đến linh giới. PS, sử dụng nên kỹ năng cần tiêu hao 1000 mai tổng võng tai tệ hoặc là 10 điểm bình tĩnh chi lực. Căn cứ vào viễn cổ âm hồn tổng hợp thực lực, đồng thời tại sử dụng một cái tự nhiên ngày sau viễn cổ âm hồn mới có thể một lần nữa kết nối tiến vật chất giới. 2. Trích bình tĩnh, tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật có thể tiêu ký cái nào đó sinh vật, sau đó tiến hành một lần trích kiểm định, chịu thuật giả kiểm định sau khi thất bại sẽ bị bình tĩnh chi hoàn trích trong cơ thể hắn phẫn nộ, cừu hận, tham lam đều mặt trái tâm tình hóa thành bình tĩnh chi lực lấy cung ứng bình tĩnh chi hoàn đề thăng. Đẳng cấp, nếu như nên sinh vật trong cơ thể có lấy phẫn nộ, cừu hận, tham lam đều mặt trái tâm tình khu động đặc thù gia trì trạng thái, sẽ bị bình tĩnh chi hoàn hấp thu cũng cung ứng cho bình tĩnh chi hoàn mãnh liệt hơn lực lượng. Cùng lúc đó chịu thuật giả sẽ thừa nhận căn cứ vào trạng thái đẳng cấp vượt mức linh hồn tổn thương, trích sau khi thành công, nên sinh vật sẽ tiến nhập linh hồn hiền giả trạng thái. Tại nên trạng thái hạ sinh vật chỉ có thể sản sinh vi lượng mặt trái tâm tình. Căn cứ vào sinh vật đẳng cấp, thấp hơn thi thuật giả 5 cấp phía dưới sinh vật sẽ đạt được cố định linh hồn hiền giả trạng thái. Nhân vật có thể thông qua sử dụng bình tĩnh chi lực đối với nên trang bị tiến hành thăng cấp. Căn cứ vào viễn cổ âm hồn đẳng cấp cao nhất, nên trang bị tối cao có thể tăng lên tới 20 cấp. PS, sử dụng nên kỹ năng, một cái tự nhiên ngày sau mới có thể tiếp tục sử dụng. 3. Linh thể ăn mòn, kiểm giữ này trang bị người cách mỗi 1 ngày sẽ tiến hành 1 lần ăn mòn kiểm định. Căn cứ vào nhân vật cảm giác, kiểm định thất bại nhân vật sẽ bị viễn cổ âm hồn ăn mòn thân thể. Mỗi kiểm định thất bại một lần, hậu nhân vật tại thừa nhận tiếp theo ăn mòn kiểm đúng giờ kiểm định. Độ khó đề thăng, tại kiểm định thất bại lần thứ hai về sau nên trang bị vô pháp gỡ xuống. Tại kiểm định thất bại ba lần về sau nhân vật sẽ bị viễn cổ âm hồn triệt để thôn phệ. PS, để cho ngươi bình tĩnh trở lại trừ nắm tay ra. Còn có đến từ nào đó nặc danh giáo hội PS. Người sử dụng, cảnh giác ngươi tâm linh. Lạm dụng tà ác vật phẩm chỉ sợ cắn nuốt sạch tính mệnh của ngươi. Thành vũ sĩ liên hợp thứ bảy đại đội trưởng Tiêu Ký. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Viễn cổ âm hồn rơi xuống món vật phẩm này. Hắc sắc phẩm chất trang bị. Dịch Thu gặp qua hai lần. Bất quá bây giờ cũng bị hắn hiến tế. So với bình thường trang bị, hắc sắc phẩm chất trang bị đều muốn hiển lộ cường lực rất nhiều. Thế nhưng có chứa đồng dạng cường lực chớ chú hiệu quả. Dịch Thu tỉ mỉ đọc một chút bình tĩnh chi hoàn trang bị giới thiệu. Với tư cách là hắn sở tiếp xúc cái thứ nhất 10 cấp trang bị. Còn là hắc sắc phẩm chất, bình tĩnh chi hoàn đặc hiệu hiển lộ rất cường đại. Tuy cần tiêu hao 1.000 mai tổng võng tai tệ, không sai biệt lắm đồng đẳng với thuần thục pháp sư chế tạo một cái hỏa cầu thuật quyền trục giá cả. Thế nhưng có thể triệu hồi ra một đầu 10 cấp đầu mục cấp bậc boss khuôn mô hình viễn cổ âm hồn tác. Chiến 1 giờ, Dịch Thu bây giờ nhìn không được 10 cấp đầu mục cấp bậc boss khuôn mô hình viễn cổ âm hồn cụ thể. Thuộc tính, nhưng là từ vừa mới cùng khuôn mô hình 7 cấp viễn cổ âm hồn đến xem. Sức chiến đấu hiển nhiên đủ để không phụ lòng làm tiêu hao tổng võng tai tệ. Nhìn xem cuối cùng chớ chú hiệu quả, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, sau đó trực tiếp đem bình tĩnh chi hoàn cho đeo ở đệ tứ tam thủ cánh tay. Trên ngón vô danh, bình tĩnh chi hoàn bề ngoài là một quả tản ra yếu ớt sáng bóng đồng thau hoàn giới. Nhìn lên liền có loại khiếp người tâm hồn lực lượng, Dịch Thu chuẩn bị nhìn lần đầu tiên ăn mòn kiểm định có thể hay không qua. Nếu như có thể nói chuyện, trên cơ bản liền rất không có khả năng sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nếu như xuất hiện một lần ăn mòn kiểm định thất bại, Dịch Thu liền sẽ trực tiếp hiến tế mất nó, giống như phía trước hai cái đồng dạng. Tuy triệu hoán viễn cổ âm hồn năng lực dùng rất tốt. Thế nhưng tại tâm như chỉ thủy cùng thời gian dài minh tưởng tu hành dưới tác dụng Dịch Thu có thể khắc chế tham lam, có đôi khi chớ chú vật phẩm cũng không phải đáng sợ như vậy. Bởi vì nó muốn lừa ngươi là nói rõ, nhưng là đến từ nội tâm tham lam lại là không rõ ràng mà nguy hiểm. Nó hội bất chi bất giác để cho ngươi không tự chủ được đất sụt nhập nguy hiểm hoàn cảnh. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, sau đó lựa chọn kết toán phó bản. Có hay không tiến hành phó bản kết toán? Vâng, đang tại kiểm tra đo lường phó bản tiến độ. Kiểm tra đo lường hoàn tất, đã đạt tới nên phó bản đẳng cấp tối cao kết toán tiêu chuẩn. Phó bản ban thưởng phẩm chất hạn mức cao nhất đề thăng làm ám nghiêm, đang tiến hành phó bản đánh giá. Người đánh chết trợn mắt canh cổng tăng. Phó bản đánh giá đề thăng làm C+, căn cứ vào phó bản tiền tố. Phó bản đánh giá đề thăng làm B. Người đánh chết viễn cổ âm hồn. Phó bản đánh giá đề thăng S+, kiểm tra đo lường hoàn tất. Phó bản đánh giá là S+. Căn cứ vào đầu thông ban thưởng, người phó bản đánh giá đề thăng một cái cấp bậc, người phó bản đánh giá cuối cùng là SS, người đạt được 8.000 mai tổng võng tai tệ cơ sở ban thưởng. Người đạt được 26.000 điểm thông, dụng kinh nghiệm cơ sở ban thưởng, người đạt được cấp độ SS trở lên đặc hữu ban thưởng. Các vạn vật, bài, ám nghiêm. Người đạt được lỗ mãng qua cửa bảo dương, ám nghiêm, người tại bản phó bản cuối cùng ban thưởng là 1. 8.000 mai tổng võng tai tệ, 26.000 điểm thông dụng kinh nghiệm 2, lỗ mãng qua cửa bảo dương, ám nghiêm, các vạn vật, bài, ám nghiêm, kết toán hoàn tất, đăng tải truyền tống nhân vật rời khỏi phó bản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.